Quan Tiên, chương 394, mỗi người mỗi nỗi khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người, đều là dân thôn Tây Mã Doanh, từ núi nhỏ kia chạy xuống, gần nhất là thôn này. Trong thôn có những kẻ nhàn rỗi, vẫn cứ thương nhớ sườn núi ấy, tuy nhiên người giữ ở đó rất ngang ngược, xã và đồn công an đã dặn dò không biết bao nhiêu lần, không cho bọn họ đi gây sự. Không gây sự thì dễ, nhưng nhà máy sắp sửa xây dựng ở đây, đối ngoại cứng rắn như thế này, là điều mà người dân thôn Tây Mã Doanh không muốn thấy. Trong thôn nghèo thật sự đã quá lâu rồi, kẻ có bản lĩnh thì đã ra ngoài lang bạt, kẻ không có bản lĩnh thì ở lại nhà tội nghiệp, vất vả lắm ông trời mở mắt cửa nhà có nhà máy, mọi người cũng có thể nhờ vậy mà kiếm trác được chút, lại bị người ta ngăn lại như thế. Như vậy, là tuyệt đối không được, họ quyết định, nhất định phải làm gì đó, sườn núi phía trên đã bị ngăn cấm, vậy thì, xe kéo hàng bị bọn họ để ý thì cũng rất bình thường, hơn nữa việc làm ăn này cũng rất chắc chắn, người theo xe áp tải dù sao vẫn sẽ không đông lắm. Không phải nói chứ, bọn họ thật sự có gan chặn đường cướp bóc nơi này, suy cho cùng là gần sát nội thành, không như những thung lũng nghèo kia cướp xe giết người đều là bình thường, bọn họ chỉ muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình với nhà máy trên núi kia một chút. Thật ra, đây vốn dĩ cũng là một chân lý mãi mãi không thay đổi, bà con xa không bằng láng giềng gần, cảm giác bị người khác thương nhớ ở cổng nhà thật sự không tốt lắm. Tiếc là, họ đưa ra quyết định, Mã Phong Tử lại vì bực bội với Thường Tam, gần đây không chạy hàng, cũng không có xe tải nào. Ngay khi bọn họ đang mong chờ mỏi mắt, hôm nay đột nhiên phát hiện một chiếc xe hơi nhỏ lên núi. Xem ra là loại xe rất cao cấp, phải cân nhắc một chút, đây là ông chủ của nhà máy đến đấy à, quan tâm ai đến làm gì? Những người dân trong thôn có logic riêng của mình, dù sao, nghĩ xong cách nếu không đem ra dùng thử, thì chắc chắn không cam lòng, ông chủ à, ông chủ càng tốt, vừa hay để ông ấy nếm thử sự lợi hại của người Tây Mã Doanh chúng ta. Chấm, kế hoạch của bọn họ chính là mượn lúc lốp xe của đối phương bị đâm, đòi tiền vận chuyển thật cao, thậm chí ngay cả xe kéo bọn họ cũng đều liên hệ xong cả rồi, chỉ vì chém mạnh đối phương một nhát. Anh muốn gọi xe khác à, anh gọi thử xem. Đây chính là địa bàn của Tây Mã Doanh, mẹ kiếp, tiền chiếm của tiền làm đường còn chưa đưa hết đấy, chính quyền xã ra mặt cũng không thể nói gì. Đúng vậy, trong kế hoạch của người dân trong thôn, chuyện kiểu này, đã hơn hai lần. Nhóm người trên sườn núi nên biết lợi hại, sau đó. Mọi người đương nhiên có thể ngồi xuống nói chuyện khác, ai ngờ rằng, lần đầu tiên làm đã gặp phải chướng ngại. Là chướng ngại không thể chướng hơn, Trần Thái Trung là sát thần danh tiếng lẫy lừng, chẳng những đánh cho người thôn tiểu thương nổi tiếng nhờ võ thuật không kịp trở tay, mà thậm chí còn tống một đám người vào phòng giam, đến người thân của chủ nhiệm lộ, cục trưởng, cục phó cảnh sát đều bị cách chức. Văn phòng thu hút đầu tư kia suy cho cùng là nha môn của thành phố. Nếu thật sự nghiêm túc mọi người vẫn không chịu nổi trách nhiệm. Đợi tên mặc đồng phục xanh lắp bắp giải thích xong ít nhất cũng hết 20 phút, Trần Thái Trung dù sao cũng từng làm phó thôn, ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của nông dân, hắn rất dễ dàng nghe ra, những lời này, ít nhất có 8 phần đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, điều này không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng chuyện này, ở xã Thanh Cừ, hắn cơ bản là có thể một tay che trời. Hơn nữa, xã Thanh Cừ không được còn có quận Hoành Sơn. Bí thư Ngô là cái bồ của hắn, cục trưởng Cổ là đàn em của hắn. Khốn kiếp, đụng phải tôi, xem như mấy người bất hạnh rồi, tôi có lẽ kêu Khương Thế Kiệt tới cho xong. Anh Trần, anh tha cho chúng tôi lần này đi. Đối với hung thần khủng bố mang truyền thuyết sắc màu này, cả nhóm người dân chạy không dám chạy, cương thì cũng không dám, không biết nói thế nào đành chỉ có thể quỳ rạp cả xuống. Chúng tôi không biết anh cũng phụ trách ở đây, sau này trên núi. Chúng tôi không bao giờ dám có ý định nữa, thật đấy, thề với ông trời, nếu làm trái lời này, thì xét đánh 5 cái. Kiểu xét kia sao, Trần Thái Trung cười nhẹ một tiếng, tiện tay chỉ một cái, trên bầu trời mù mịt một tia chớp nhá xuống nhanh như tên bắn, lắc rắc một tiếng, bổ thẳng vào một cây ven đường, một chiếc lá to hình miệng chén lập tức rơi xuống, một mùi cháy khét phả vào mặt. Tiên thuật này thật ra tốn không bao nhiêu tiên lực, chẳng qua chỉ là thuật che mắt cộng thêm thuật. Xét chính tâm, mà thôi, thật sự muốn một tia xét từ trên trời xuống, thì thật sự không dễ dàng đâu, nói thật hắn làm thế này, là đã có suy nghĩ tha thứ cho nhóm người trước mắt, đe dọa một chút chẳng qua là muốn dứt tai họa về sau. Sườn núi là nơi giấu xe buôn lậu, làm lớn chuyện quá cũng không hay ho gì, hơn nữa, hắn từng tiếp xúc cự ly gần với cuộc sống nông dân, thật sự hơi đáng thương, trước mặt lại một đám ông cụ già quỳ đông nghịt, hắn cho dù lòng có cứng rắn đi nữa, cũng hơi chịu không nổi. Tia sét này, dọa mọi người có mặt không ít, suy nghĩ của người dân trong thôn không cần phải nói, thậm chí đến đường Diệt Huyên cũng bị hù một phát, tên Trần Thái Trung này là người như thế nào đây? Từ sau khi cô tiếp xúc với Trần Thái Trung, lần lượt bị sự thần kỳ của hắn khiến cho khiếp sợ, lúc ban đầu cô chỉ cho rằng hắn là một người kỳ lạ, nhưng về sau cô thật sự không biết phải phán đoán người này như thế nào nữa, hôm nay cô đã liên tục hiểu về sự thần kỳ của Trần Thái Trung hai lần, đúng vậy cô ngày càng không hiểu hắn nữa. Nói ngay tia sét trước mắt, đổi lại người khác nói với cô, nói là có người có thể dẫn được sấm sét, Đường Diệc Huyên nhất định sẽ cho rằng, người đó đang nói khoác. Nhưng hiện tại, cho là Trần Thái Trung có thể thốt, nói chuyện này không phải hắn làm, Đường Diệc Huyên cũng tuyệt đối không thể tin, lúc này cô mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra với trí tuệ của bản thân, tín nhiệm ai đó, không ngờ cũng có thể mù quáng đến mức này. Sau khi hết kinh ngạc cô bắt đầu lên tiếng, không giống như mọi người nghĩ cô lần này không cầu xin vì người dân trong thôn nữa. Thái Trung, tôi cảm thấy, hay là gọi Khương Thế Kiệt đến xử lý chuyện này đi. Phụ nữ, bình thường đều tràn đầy lòng cảm thông, tuy nhiên, giải đinh trên đất chiêu này thật sự quá mức thâm độc, hơn nữa lúc xảy ra sự việc cô còn đang ngồi trên xe, điều này đặc biệt quan trọng. Nếu xe chạy nhanh một chút, hoặc đổi lại là một tài xế amateur. Cô thật sự không dám tưởng tượng kết quả của chuyện này, đương nhiên, cô hoàn toàn không biết xe mình ngồi là xe của sát thủ xa lộ. Gọi thì gọi đi, Mê Thái Phục đã lên tiếng, tính cách tên này hơi cứng rắn một chút, mọi người cũng ngẩn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải xã cứ ngâm mãi khoản trưng đất không đưa, chúng tôi cũng không thể nghèo đến mức này đúng không? Cho dù đưa xuống, cũng là vào tài chính thôn, anh cho rằng thật sự sẽ đến cả tay anh à, Trần Thái Trung cười khẩy một tiếng, hắn rất rõ tên này. Thôn trưởng của mấy người có đồng ý không? Vừa nói, hắn cuối cùng cũng lấy điện thoại ra gọi cho Khương Thế Kiệt, đúng vậy, hắn không muốn khiến Đường Diệc Huyên không vui, hơn nữa, giọng của cô nhắc nhở hắn, bọn khốn kiếp trước mắt đã làm hỏng cả buổi tối đẹp đẽ mà hắn sớm đã chu tính xong. Đây đúng là nhịn được thì không có gì là không nhịn được nữa. Chủ tịch xã Khương à, tôi là Tiểu Trần ở văn phòng thu hút đầu tư đây, vâng, thế này, hôm nay là ngày nghỉ, hơi ngại quá, phải làm phiền anh một chút. Khương Thế Kiệt ở đầu bên kia nghe mà mí mắt cứ nhảy, y hiện tại đã về nhà ở thành phố Phượng Hoàng, tuy nhiên, tình huống kiểu này y thật sự không dám thờ ơ, ồ trưởng phòng Trần anh ý gì vậy? Tôi đây gì cũng dễ nói, tôi có thể có ý gì chứ? Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng, lão Khương, tình cảm giữa hai ta, tôi cũng không nói nữa, anh một mình tới đây đi, nói cho đàng hoàng với họ. Lòng của anh đây, trở nên mềm rồi, ngắt máy, Trần Thái Trung trong chốc lát cảm thán không ngừng, đến cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là muốn Khương Thế Kiệt một mình đến, có thể tha thứ được đến đâu thì tha, tất cả phải xem lão Khương xử lý thế nào thôi. Khương Thế Kiệt đến còn nhanh hơn hắn tưởng tượng, 15 phút sau, y một mình lái chiếc Jeep cũ nát chạy tới, kết quả vừa nhìn, y liền nhận ra tên cầm đầu mặc đồng phục xanh kia. Tôi nói Trương Cầu Thẳng, tên nhóc anh gan không nhỏ nhỉ. Trương Cầu Thẳng hóa ra là chủ nhiệm ban quản lý thôn Tây Mã Doanh, cho nên Khương Thế Kiệt biết y, cũng chỉ dựa vào chút kiến thức ít ỏi của y, lôi kéo một nhóm thanh niên, đường ngang ngõ tắt gây sự làm trò, nghĩ cách kiếm tiền hút thuốc dù sao, cũng là rảnh rỗi phải không? Trương Cầu Thẳng nhìn thấy Khương Thế Kiệt sớm đã xanh cả mặt, vội quíu đít giải thích. Chủ tịch xã, tôi thật sự không định cướp bóc, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút ít, đôi mắt chó này của tôi mù rồi. Nói xong y liền tự tát bôm bốp vào mình, Khương Thế Kiệt cũng không quan tâm tới y, mà bước đến trước mặt Trần Thái Trung. Trưởng phòng Trần, anh thấy chuyện này, tùy anh xử ý thôi. Trần Thái Trung khua khua tay, tôi còn đang vội về, tuy nhiên, chuyện thế này tôi hy vọng không có lần thứ hai nữa. Được rồi lão Khương, đưa chìa khóa của anh cho tôi, xe của tôi nên xử lý thế nào, anh tự liệu nhé. Xe kéo đang ở trên đường, cháu của tôi có mở một xưởng sửa xe, để cho nó xử lý đi. Lúc Khương Thế Kiệt đến, sớm đã sắp xếp ổn cả. Chìa khóa không phải vội, đợi tôi xử lý bọn này cái đã. Y đến trước mặt Trương Cầu Thẳng giơ tay tát một bạt tai vừa mạnh vừa vang. Anh mù mắt rồi à, tôi sớm đã từng nói, không ấy người nghĩ cách ở sườn núi, mẹ nó tên nhóc anh cánh cứng rồi phải không? Mấy cán bộ cơ sở này, cũng dã man thật nhỉ. Đường Diệc Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, Trần Thái Trung lại cười khẩy một tiếng. Xì, anh ta làm cho chúng ta xem đấy, xem ra, lão Khương là muốn giữ tên Cầu Thẳng này. Quan trường cấp trên là chuyện thế nào, Trần Thái Trung có lẽ không có quyền phát ngôn gì, nhưng chút suy nghĩ của Khương Thế Kiệt trước mắt thì không giấu nổi hắn, mà Đường Diệc Huyên vẫn thật sự không rõ những điều này, cách Trương.